sau này có chút lễ mọn coi như là bồi thường lại. Lý Phỉ Nhứ rốt cục đè nén không được nỗi vui mừng như điên, còn Trương Tuyết Quyên thì vẫn nhìn chằm chằm Công Dương Anh, vẻ mặt hoảng hốt, tựa hồ còn đang khiếp sợ. Làm sao có thể? Công Dương trưởng lão tại sao có thể thoái lui trước mặt tiểu tử Nhạc gia này? Chuyện nếu truyền ra chẳng phải Công Dương trưởng lão mất hết mặt mũi, Lý gia bọn họ cũng sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Tiểu tử Nhạc gia này chẳng phải là bị đồn đại đã phản bội Phù Sơn Tông đầu nhập vào Quảng Lăng Tông sao? Một kẻ phản bội như vậy lại không có căn cơ trong Quảng Lăng Tông, có thể có tiền đồ gì? Trong truyền thuyết, những tu sĩ luyện tới kim đan, cho dù là thiên tài thì ai cũng cần tới cả trăm năm. Nhạc Vũ mới rời đi Bắc Mã Nguyên mấy năm sao đã có thể nói cười cười trước mặt Công Dương trưởng lão, thậm chí áp chế đối phương. Đột nhiên, Trương Tuyết Quyên có cảm giác vô cùng hối hận, cảm giác hôm nay đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Mơ hồ lại càng oán giận hai huynh đệ Lý gia, nếu không phải hai người này suối bẩy, năm đó chưa chắc à đã khước từ hôn sự. Nhạc Vũ cũng thầm kinh dị, thầm nghĩ lão nhân trước mặt này quả thật đủ ẩn nhẫn. Bất quá càng như thế thì sát khí trong lòng hắn đã chìm xuống lại bộc phát. Suy nghĩ một lát, trong lòng Nhạc Vũ liền có quyết định, cười nói, Công Dương tiền bối nếu chịu lui một bước, vậy thì không thể tốt hơn. Bất quá Nhạc Vũ cả gan kính xin tiền bối ở lại đây một canh giờ. Một canh giờ sau, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Ta và ngươi ngày sau không tương quan. Mấy tán tu nghe vậy đều ngơ ngác, chỉ có Công Dương Anh biến sắc, một canh giờ. Các ngươi muốn phá hủy địa hỏa biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Nhạc Vũ cười không đáp nhưng cũng thầm kinh ngạc, càng thêm kiêng kỵ đối phương. Chỉ với một câu nói của hắn đã có thể đoán ra mục đích của bọn họ. Công Dương Anh đích xác là thông minh. Cơ hồ cùng lúc, ở ngoài trăm dặm phương Bắc chợt truyền đến một thanh âm như sấm động, dao động linh lực bên đó cũng đột nhiên tăng vọt. Nhạc Vũ biết chắc là Đoan Mộc Hàn đã động thủ. Còn Công Dương Anh thì trợn mắt muốn nứt, Quảng Lăng Tông các ngươi thật là khinh người quá đáng. Thoại âm vừa rơi xuống, Công Dương Anh đã hóa thành một luồng sáng xanh lao về cửa. Song thân hình của lão vừa ra cửa thì Nhạc Vũ đã cười lạnh. Ngân châm bên người hóa thành một luồng sáng trào tới như thủy triều. Công Dương Anh khẽ biến sắc, thân hình mấy lần chuyển ngoạt. Bất quá mặc dù tốc độ hắn cực nhanh, thân pháp cực kỳ tinh xảo nhưng vẫn không nhanh bằng Như Ý Lôi Châm, chưa ra đến cửa đã bị chặn lại. Nhạc Vũ cũng không chủ động công kích, chỉ bày một trận lôi võng chờ Công Dương Anh đụng vào trong đó. Mười mấy lần như thế, sắc mặt Công Dương Anh rốt cục hiện ra vẻ giận dữ. Nhãi danh vô lễ, thật sự cho là ta giết không được ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, đấu pháp kim đan. Tiếng thét phẫn nộ của lão vang xa đến hơn 10 dặm, cùng lúc quanh người Công Dương Anh bao phủ một tầng kim quang xông thẳng vào màn châm. Nhạc Vũ cũng không thấy kinh ngạc. 365 cây Như Ý Lôi Châm chỉ trong một sát na đột nhiên thay đổi vị trí tạo thành một trận hình, một luồng lực từ khổng lồ vây khốn Công Dương Anh bên trong. Thạch Lụy bên kia rốt cục hét lên một tiếng điên cuồng, ngươi dám vô lễ với sư tôn ta. Cả người hắn đột nhiên bao phủ một tầng đá mỏng, thêm một tầng tầng quy giáp hiện lên ngoài phục sức của hắn, bao phủ lên cả quyền đầu. Trong quyền phong lộ ra mấy cây gai nhọn nặng nề đánh về Nhạc Vũ. Thạch Linh thân thể hắc. Không trách được năm đó Thừa Vân Môn lại lấy lòng Thạch gia. Thiên phú người này đúng là vượt xa thường nhân. Ngọc Hoàng Tông đối với hắn cũng không bạc. Chỉ mới tu vi trúc cơ đã ban cho lục phẩm pháp bảo hộ thân. Cảm giác được theo mỗi bước chạy của Thạch Lụy thì thổ linh lực hấp nạp vào người hắn ngày càng dày. Nhạc Vũ vẫn bình thản. Đến khi quyền đầu của Thạch Lụy đến trước mặt mới mở hai mắt tiện tay đánh ra một quyền đối cứng. Ầm. Theo thanh âm trầm trọng, kình khí giao kích nhất thời tứ tán. Những người có tu vi kém một chút đều lảo đảo trực ngã, hai mắt nhắm tịt. Một quyền của Nhạc Vũ đánh tan những lợi nhận mà không hề tổn thương mảy may. Sau đó tiếp tục đánh nát quyền đầu của Thạch Lụy. Toàn bộ quy giáp vỡ vụn, thổ linh lực mà Thạch Lụy hút vào trong cơ thể để cường hóa cũng bị chân khi hỗn nguyên ngũ hành của Nhạc Vũ kết hợp cự lực mấy trăm thạch lực đánh tan. Theo từng tiếng xương vỡ lách cách, thân thể Thạch Lụy bắn ra xa hơn 20 trượng mới rơi xuống đất, chấn vỡ lớp đá cẩm thạch lót nền tạo thành một rãnh sâu, ngay cả vách tường cũng vỡ thành nát bấy.

Hai người đấu pháp đã làm kích khởi kình khí cuồn cuộn san bằng nhà cửa Lý gia. Tu vi của mấy người bọn họ chưa đạt đến tiên thiên, chỉ một kích lúc Nhạc Vũ cùng Thạch Lũy giao kích đã bị quyền phong quét bay ra khỏi khách sạn hơn ngàn thước. Bất quá trong họa lại có phúc, nếu không với thực lực của bọn họ còn đứng bên trong thì chỉ cần chạm qua một đòn cũng đã bị hủy diệt. Trương Tuyết Quyên cũng chẳng quan tâm thương thế của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cương phong cuộn lên bên kia, cắn răng thấp giọng mắng. Cái gì mà đệ nhất anh tài hậu bối Bắc Mã Nguyên, ở trước mặt tiểu tử Nhạc gia chẳng phải giống như Lâm Ly, ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi. Sớm biết như thế, chúng ta sao phải đi nịnh bợ hắn, còn tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền tài. Huynh đệ Lý gia bên cạnh cũng nín thinh, những gì chứng kiến hôm nay đã là một sự đả kích nặng nề với bọn họ. Lúc trước chẳng phải ba hoa hậu bối của Thạch gia chính là Thạch Linh thân thể. Trong tu chân giới ngàn người khó gặp, làm sao ở trước mặt Nhạc Vũ bị bóp chết dễ dàng như một con kiến. Sớm biết như thế còn không bằng dùng quan hệ thân thích lấy lòng Nhạc Trương Thị. Kình khí trong trung tâm đấu pháp lại càng cuồng bạo, ngay cả kiến trúc ngoài mấy trăm trượng trước mặt hai người cũng ầm ầm sụp xuống. Lồng ngực Trương Tuyết Quyên đau như dao cắt, đến khi bụi mù cuốn đi đã có thể thấy rõ tình hình bên trong. Cho dù là tu vi yếu nhất như ả cũng có thể thấy được Nhạc Vũ là đang bị Công Dương Anh toàn diện áp chế. Trong cảnh này, Trương Tuyết Quyên nhất thời lại có chút hả hê, cười nói, tốt nhất là tiểu tử Nhạc gia kia chết luôn ở đây đi. Có hắn ở đây, nhà chúng ta chắc đến mấy trăm năm sau còn bị chê cười. Ả vừa nói xong, sắc mặt tộc trưởng Lý gia đã trầm xuống như nước. Lý Vũ Hy lại càng nhíu mày, ngươi điên rồi. Hiện giờ ta đang hận hắn sao không sớm thoát thân đi. Ngươi thử nghĩ xem những cao nhân tán tu kia sao còn dừng ở đây không đi. Còn chẳng phải là sợ tiểu tử kia chết. Ngươi cho rằng Công Dương Anh giết được tiểu tử kia thì Lý gia có thể có chỗ tốt gì hay sao? Quảng Lăng Tông sẽ không bỏ qua Công Dương trưởng lão, càng sẽ không bỏ qua kẻ vén lên tai họa là chúng ta đây. Thần sắc Trương Tuyết Quyên khẽ biến, nhìn về trên cao thì quả nhiên thấy mấy tu sĩ kia đều lộ thần sắc lo lắng, ả cũng tái nhợt, làm sao bây giờ? Cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc bản lãnh như thế nào. Chắc là không thắng, thiên tư của tiểu tử kia mặc dù xuất chúng thế nào cũng không thể địch lại với Công Dương Anh tu luyện mấy trăm năm. Lý Vũ Hy bất đắc dĩ cười một tiếng, khuôn mặt khổ sở, chuyện hôm nay cũng chỉ xem sao rồi hãy nói. Hy vọng phía sau hắn còn có trưởng bối che chở, những tán tu kia cũng không thể ngồi yên nhìn. Nếu Nhạc Vũ chết ở nơi này, bọn họ cũng không tránh khỏi liên lụy, ai dám đảm bảo Quảng Lăng Tông sẽ không giận chó đánh mèo. So với ba người bọn họ thì tình hình của Nhạc Trương thì cùng Trương Nguyên Chiết tốt hơn nhiều. Lúc Nhạc Vũ và Thạch Lũy đấu quyền thì kình phong không hề ảnh hưởng đến bọn họ. Sau khi Công Dương Anh phá vây thì Nhạc Vũ thủy chung phân ra một phần lực lượng bảo vệ vững vàng hai người. Chẳng qua Nhạc Trương Thị lo lắng cho an nguy của con mình. Lúc trước một lời không hợp liền động thủ giết người đã ra khỏi dự liệu của bà. Đến khi mở miệng lại khiến cho những cao nhân ở đây bao gồm cả Công Dương trưởng lão tránh né càng khiến bà kinh dị. Nếu nói như thứ này làm bà cực kỳ vui mừng thì chuyện sau này lại khiến bà lạnh toát. Hài tử này sao cuồng vọng như thế? Cho dù thực lực mấy năm nay tiến nhanh cũng không nên xem thường người thiên hạ. Công Dương trưởng lão lúc trước chẳng qua là cố kỵ Quảng Lăng Tông nên mới nhẫn nhịn. Lúc này lão đã động sát cơ thì sao còn cơ hội may mắn? Duy chỉ có làm Nhạc Trương thì không giải thích được là Nhạc Vũ hình như đang ép Công Dương Anh chủ động động thủ. Bà đang lo lắng thì đột nhiên có một cơn gió hết sức nhu hòa cuộn đến, nơi đây nguy hiểm. Nhị vị trước tạm theo ta thối lui, để tránh Nhạc chấp sự phân tâm. Thoại âm vừa dứt thì hai huynh muội đột nhiên cảm giác thiên địa trước mắt chuyển đổi. Khi mở mắt thì bản thân đã cách xa hơn ngàn trượng, được một lực lượng giữ trên không trung. Bên cạnh là một tu sĩ có đạo bào giống như Nhạc Vũ, chỉ có phục sức hơi chút bất đồng. Nhạc Trương Thị giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nắm lấy vạt áo người này. Tiên trưởng là đồng môn Vũ Nhi, không biết hiện giờ Vũ Nhi có thể có nguy hiểm. Tại hạ Lệ Duy, là sư vinh đệ với Nhạc chấp sự. Lệ Duy giải thích một câu, sau đó nhíu mày nhìn về phía trước, về phần Nhạc Chấp Sự có nguy hiểm hay không, bản thân ta cũng không thể phán đoán, chỉ biết Nhạc Chấp Sự tựa hồ là chuẩn bị đánh chết Công Dương Anh. Trương Nguyên Chiết đầu tiên cũng chú ý đạo bào trên người Lệ Duy, biến thân phận người này trong Quảng Lăng Tông cực cao, lại nghe được giọng của Lệ Duy đối với Nhạc Trương thì hết sức kính cẩn nên hết sức ngạc nhiên. Thì ra là thân phận Nhạc Vũ trong Quảng Lăng Tông cao như thế. Không trách được Công Dương Anh mới vừa rồi không chú ý mặt mũi né tránh. Đến khi hắn nghe được câu cuối cùng lại càng chấn động, dương mắt cứng lưỡi nói không ra lời. Nhạc Trương thị ngược lại đã khôi phục tỉnh táo. Ngươi nói hài nhi của ta muốn giết Công Dương Anh, chẳng phải là nói Vũ Nhi có thực lực đối kháng Công Dương trưởng lão? Ta cũng không biết. Bất quá Nhạc sư đệ có thể đấu với Công Dương Anh đến trình độ như vậy đã vượt xa dự liệu của ta, ít nhất mới rồi đã cân sức ngang tài. Lệ Duy khẽ lắc đầu, mặt trầm như nước. Còn có mấy vị tòa chấn trong tông môn cũng cực kỳ tán thưởng chiến lực của hắn, biết đâu Vũ sư đệ có thể thắng cũng nói không chừng. Trong miệng hắn tuy là nói như vậy nhưng cũng thầm lo lắng. Đoan Mục Hàn tuy là bảo đảm với hắn nhưng theo tình hình trước mặt thì Nhạc Vũ chỉ cách bại vong một bước mà thôi, cũng không nhìn ra có cơ xoay chuyển. Hắn ngầm đề phòng, chỉ đợi tình thế không ổn liền xuất thủ cứu người. Nhạc sư đệ là cơ hội để tông môn hưng khởi, tuyệt không thể để mất, cho dù là liều mạng cũng phải nhất định phải đem người cứu ra. Đúng lúc này, hắn trông thấy Nhạc Vũ nơi xa lấy ra mấy khối thất phẩm linh thạch ở trong tay, sau đó liên tiếp bắn ra đánh vỡ hai linh trận dưới chân Công Dương Anh. Ta nghe nói Nhạc sư đệ đã học được chút ít trận đạo của Xương sư thúc tổ, thành tựu về linh trận cố nhiên không tệ. Chẳng qua là sư đệ vào Quảng Lăng Tông mới hơn 3 năm một chút, sao có thể là đối thủ Công Dương Anh. Đang nghĩ vậy thì hắn thấy ở ngoài ngàn trượng sắc mặt Công Dương Anh đột nhiên đại biến. Tay áo lão vung lên, nhất thời đem ra một pháp bảo tỏa hào quang lấp lánh. Sau đó hai linh trận chẳng những ổn định lại mà càng mạnh hơn. Có linh trận trói buộc áp chế, Nhạc Vũ cơ hồ thoát không được. Linh trận sụp đổ lại khiến La Thiên Nhị thập bát tú đạo bào của hắn trói sáng, cơ hồ đã sử dụng đến cực hạn. Lão thất phu Công Dương chắc là chân chính xuất toàn lực, sư đệ nguy hiểm rồi. Lệ Duy thầm nghĩ một tiếng không ổn, biết bộ tứ phẩm huyền kim kỳ trận chính là trận chiến thành danh của Công Dương Anh, đã dùng đến vật này sẽ không nương tay. Hắn đang muốn động thủ, ngự kiếm công tới thì Nhạc Vũ vẫn bình thản lấy ra thêm một viên thất phẩm linh thạch, sau đó trong cái nhìn chăm chú của mọi người nhẹ nhàng ném ra ngoài. Trong một sát na, càn khôn xoay chuyển, tình thế đại biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, châm sát kim đan. Lúc Nhạc Vũ ném viên linh thạch ra, linh trận dưới chân Công Dương Anh chấn động mãnh liệt. Cuối cùng dù chưa vỡ vụn ra xong một phần trong đó đã mơ hồ đối lập với bản thể của linh trận. Sắc mặt Công Dương Anh chứng thành đỏ bừng, trong thời gian ngắn liên tiếp đánh ra mấy chục viên linh thạch biến đổi lại huyền kim kỳ trận mới ổn định lại được trận cước. Lúc này ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra linh trận dưới chân lão đã không thể tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với Nhạc Vũ. Ngay cả linh quang tràn tới La Thiên đạo bào cũng dần biến thành ảm đạm. Những tán tu đằng xa càng cảm thấy kinh dị. Tiểu tử họ Nhạc quả nhiên lợi hại, tình hình như vậy lại có thể bị một tay hắn lật ngược. Ta không hiểu về linh trận. Bất quá Công Dương Anh chính là cao nhân trận đạo nổi danh của Ngọc Hoàng Tông, sao hôm nay nhìn qua không bằng cả thiếu niên kia? Công Dương Anh tựa hồ thật đang ở hạ phong. Hải tử kia vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, quả nhiên không phải là không có tiền vốn. Nói như vậy thì thắng bại trận này vẫn chưa biết. Tu vi người này thật khiến cho người ta xấu hổ. Đợi đến qua mấy thập niên nữa chẳng phải thanh thế Quảng Lăng Tông càng thịnh, nói không chừng lại có một tu sĩ đại thừa. Mọi người rối rít nghị luận, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lệ Duy cũng hưng phấn đỏ bừng mặt, hai tay bất giác run rẩy. Thầm nghĩ sư đệ quả nhiên lợi hại, Đoan Mục Hàn nói hắn có năng lực kháng kim đan, chắc chắn không chỉ là nói khoác. Bên cạnh hắn Nhạc Trương thì cùng Trương Nguyên Chiết tuy không hiểu rõ lắm nhưng nhìn sắc mặt của Lệ Duy cũng biết tình hình hiện giờ của Nhạc Vũ rất tốt nên cũng thôi không lo lắng. Cơ hồ cùng một thời gian,